Siêu cấp phú nhị đại. Chương 2241. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù sự phát triển sau này của hội Yamaguchi anh ta có thể bỏ qua, nhưng nếu nó ảnh hưởng đến nhiều người vô tội, Sugita không thể chấp nhận được. Nhưng vấn đề này, bản thân gia tộc nhà họ Zoro có người cũng thúc đẩy chuyện này. Lời của Giang Ninh khiến Sugita càng khó hiểu hơn. Trong nhà họ La, có kẻ muốn giết người của chính mình. Giang Ninh không có biểu hiện gì, vẫn rất bình tĩnh. Từ lời nói của Lan Tư có thể biết được, nơi ở của em gái anh ta luôn là một bí ẩn. Ngay cả anh trai là Lan Tư cũng không biết. Vậy tại sao người hội Yamaguchi có thể biết? Còn cử một samurai phương Đông để đưa cô ấy đi. Nói không có ma bên trong thì ai tin được. E rằng việc người tàu bị giết. Thậm chí đưa Lan Tư vào danh sách kẻ giết người. Tất cả chỉ nói là che mắt thiên hạ, còn mục đích cơ bản là Lan Thanh, em gái của Lan Tư. Đây là trận chiến giữa hai cường quốc, ba cường quốc đứng đầu. Giang Ninh không muốn can thiệp. Anh không muốn lãng phí sức lực của mình cho cuộc chiến giữa bọn họ. Tất cả những gì anh muốn làm là biến nhà họ Lâm trở thành một trong những đại gia tộc ở ba cường quốc đứng đầu và có được một chỗ đứng vững. Chắc, vậy là đủ. Giang Ninh vô cớ tự mình gây phiền phức cũng không sao. Nhưng nhà họ Lâm và Lâm Vũ chân dính vào có lẽ không phải chuyện tốt. Không ngờ mọi chuyện lại phức tạp như vậy. Chính xác thì bọn họ muốn làm gì? Sugita đập mạnh tay xuống bàn. Họ muốn chết tôi cũng không quan tâm. Nhưng còn muốn kéo theo bao nhiêu người lại đây? Lũ khốn nạn này quá ích kỷ. Cuộc chiến giữa các cường quốc của ba cường quốc đứng đầu chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Có khả năng sẽ nổ ra một cuộc xung đột lớn, kéo dài vài năm thậm chí hơn 10 năm. Điều này trước đây chưa từng xảy ra. Nhìn Giang Ninh, biểu hiện trên mặt Sugita dần dần thay đổi. Những người theo đạo Phật như anh ta hơi lo lắng sau khi nghe điều này. Tôi phải tìm cách ngăn chặn chúng. Anh ta hít một hơi thật sâu. Tôi không muốn nhìn thấy máu chảy thành sông nữa. Anh ta đã từng chứng kiến một lần. Cũng là tranh giành quyền lực, cuối cùng là người vô tội chết. Nhưng những người có quyền lợi mất đi cái gì? Họ không mất gì và không phải trả bất cứ giá nào. Tội nghiệp duy nhất là những con kiến cấp thấp, trở thành thức ăn và vật hy sinh. Hồi đó, anh là một con kiến và gần như trở thành thức ăn cho lũ người đó. Sugita biết chính xác hậu quả của trận chiến giữa hai thế lực sẽ như thế nào. Vẻ mặt anh ta rất ngưng trọng. Nhớ lại những cảnh tượng đó, trong đầu vẫn còn vương vấn sợ hãi. Nếu lúc đó anh A không gặp Giang Ninh thì cuộc đời anh ta đã trôi qua từ lâu rồi. Những người từng trải qua sự sống và cái chết sẽ trân trọng cuộc sống một cách phi thường. Sugita biết rằng ngoài sống, mọi thứ khác đều tâm thường. Sống còn quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Vì vậy, trong những năm qua, anh ta đã trải nghiệm tất cả các loại cuộc sống khác nhau. Đặc biệt là ẩm thực, đi khắp đất nước để tận hưởng vẻ đẹp đơn giản nhất của thế giới. Nhưng bây giờ cuộc sống tốt đẹp này dường như không còn nữa. Chăn họ lại, Giang Ninh đang gắp rau. Muốn ngăn cản như thế nào? Địa vị của Sugita, dù cao hay thấp cũng chỉ là có một chút đặc biệt. Giang Ninh liếc nhìn những người đang đứng ở cửa. Họ đã có thể bóp CS3T anh ta chỉ bằng một ngón tay. Sugita chỉ được cái danh hiệu thôi. Cách chương.